Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, truyền ngôn là cái gì? Nói như vậy, Vu Tâm Nhị cũng chưa chết đã trở lại tiên giới. Thường Băng nghe đến đó rốt cục mở miệng chủ động hỏi thăm. Mọi người ào ào nhìn qua bọn họ nghe được Thường Băng thanh âm. Trong nháy mắt thì phân biệt ra được cái này lớn lên mũ sa phía dưới nhất định là một nữ nhân chỉ. Là không hiểu, một nữ nhân vì cái gì đối dạng này sự tình như thế cảm thấy hứng thú. Cầm Thường Băng linh thạch người. Cái này thời điểm có chút hối hận cái gọi là hành tẩu giang hồ. Khắp nơi phải cẩn thận, có trời mới biết đối phương có thể hay không bởi vì chính mình không vô nghĩa một câu dẫn tới hòa. Sát thân, mà lại, hiện đang hồi tưởng lại đến, cái này người vừa mới xuất thủ hào khí, linh thạch có không nghiêng không lệch rơi ở trước mặt mình đủ loại phản ứng ăn khớp lên. Để hắn không thể không cẩn thận, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Thường Băng nhẹ nói. Hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, đơn tay đặt ở bên hông nắm chặt một chút, biểu hiện ra có chút bận tâm bộ dáng. Hành động này nhìn như vô cùng tùy ý, nhưng là trong mắt của mọi người lại là nhìn ra cẩn thận xem ra cái này người chỉ là đơn thuần hiếu. Kỳ, cũng có chút hối hận tự mình ra tay quá mức hào khí. Hiện tại lo lắng nhiều người như vậy lên tham niệm cướp đi nàng tùy thân mang theo linh thạch. Trong mọi người tuy nhiên đều là một số cảnh giới tu vi tương đối thấp tồn tại. Thế nhưng coi là lão giang hồ từng cái lộ ra thoải mái nụ cười ám đạo Thường Băng hẳn là mới vừa vào giang hồ hậu bối mà thôi. Cái kia lấy đi Thường Băng linh thạch người. Tuy nhiên cũng chú ý tới chi tiết này. Nhưng là lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm. Tuyệt đối có thể tin tưởng đối phương cũng không có bối rối. Vừa mới tiểu động tác bất quá chỉ là trang giả vờ giả vịt thôi bất quá. Hắn cũng không có từ trên người Thường Băng cảm giác được sát khí. Cũng không có để ở trong lòng khẽ gật đầu tiếp tục nói, Vu Tâm Nhị đương nhiên không có chết bất quá. Nàng cũng chưa có trở lại tiên giới. Ông, mọi người nghe được tin tức này. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngươi nói cái gì? Vu gia đại tiểu thư cũng chưa chết. Nói như vậy, Dược Thần đại nhân trở về là muốn vì năm đó sự tình báo thù. Nếu như Vu gia đại tiểu thư không có chết lời nói. Không tại tiên giới, có thể ở đâu? Ngươi nói có hay không đáng tin cậy? Sẽ không phải là thêu dệt vô cớ a? Mọi người ngươi một lời ta một câu nói đến bất quá trong lòng đối với chuyện này vẫn là tràn ngập. Chờ mong nhớ ngày đó Dược Thần đại nhân cùng Vu gia đại tiểu thư sự tình. Huyên náo tiên giới xôn xao dư luận. Ai không biết ai không hiểu. Bây giờ Dược Thần đại nhân trở về. Vu gia đại tiểu thư cũng không có chết lời nói. Trong tương lai tiên giới chẳng phải là muốn nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Đã không tin, cần gì phải hỏi ta? Người kia mắt thấy mọi người nghi vấn. Trong lòng khó chịu nói đến, đừng nha chúng ta đây không phải không biết sao tiếp tục. Trưởng quỹ ân cần bưng lên, một cái khác ấm trà cho người kia đổ đầy nói đến. Phải biết Diệp Thần Dược Thần tên tuổi tại tiên giới thế nhưng là nổi tiếng tồn tại bây giờ trở lại. Tiên giới trừ lần trước trừ ma đại hội không phải về sau. Tại thì không có chút nào tin tức cái này để cho cả tiên giới quan tâm Dược Thần người đều trong. Lòng nghi hoặc đã Dược Thần trở về, cũng không trùng kiến đan thành, càng không có cái gì hắn tin tức, làm sao không khó chịu. Cho nên, thời gian rảnh thời điểm, bọn họ thì ưa thích sớm một số liên quan tới Dược Thần sự tình nói chuyện phiếm bây giờ rốt cục có. Dược Thần mới nhất sự tình. Đương nhiên không thể bỏ qua, dù là cái này người là hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là không có lửa thì sao có khói người kia quay đầu nhìn xem Thường Băng vị trí. Thường Băng khẽ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp, dù sao bỏ tiền người là Thường Băng. Nói hay không còn phải xem người ta thổ tài chủ ý tứ. Người kia đạt được Thường Băng ra hiệu, mỉm cười, chuyển tới tiếp tục nói, được, ngươi xem một chút các ngươi một cái gõ gõ tìm kiếm bộ dáng ta liền tiếp tục nói cho các ngươi một chút đi bất quá, ta có thể nói tốt hôm nay cái này sổ sách nhưng muốn miễn phí coi như ta, trưởng quỹ. Cái này thời điểm đứng ra hào khí nói đến tương đối linh thạch mà nói. Một bình trà mà thôi, không có mấy đồng tiền. Thái độ này để cái kia người trong lòng rất thoải mái tiếp tục nói, Vu gia đại tiểu thư bây giờ xác thực không tại tiên giới mà là chúng ta mọi người đều biết nhân gian. Các ngươi đừng dùng, loại ánh mắt này nhìn ta có thể nói như vậy đi ra ngoài là có nguyên nhân, người kia trầm tư một chút, quyết định vẫn là nói ra đi, trước đó ta đã hỏi ý kiến hỏi các ngươi có biết hay không thường gia. Đại tiểu thư còn nhớ chứ? Mọi người gật đầu, thường gia đại tiểu thư đối với dược thần đại nhân si tình. Ta thì không cần nhiều lời bất quá. Các ngươi trước đó nhất định biết độ kiếp thần quan phủ Mục Phong bị giết sự tình chính là thường gia đại tiểu thư gây nên. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí độ kiếp thần quan phủ. Đối với bọn hắn tới nói đó là thật cao tồn tại địa phương Mục Phong là ai bọn họ không rõ ràng. Bất quá đã có thể trở thành độ kiếp thần quan phủ một viên. Cảnh giới nhất định không đơn giản lại bị thường gia đại tiểu thư giết. Thường băng hai mắt phát lạnh nhắc đến chuyện này, thì có thể làm cho nàng nghĩ đến cái kia ám hại chính mình người. Có điều nàng cũng không nói lời nào, tận lực thu liễm chính mình khí tức an tĩnh chờ người kia tiếp tục kể ra bởi vì hắn nói đều đối. Mà thường gia đại tiểu thư giết chết độ kiếp thần quan phủ Mục Phong về sau. Liền đi nhân gian, ngươi nói cái gì? Thường băng nữ nhân này đi nhân gian. Nàng muốn làm gì? Ngay tại cái kia người thanh âm rơi xuống thời điểm, lập tức có người đứng ra hỏi thăm, còn có thể làm gì? Đừng quên Vu gia đại tiểu thư tại nhân gian, chẳng lẽ nàng muốn giết Vu gia đại tiểu thư? Chẳng lẽ nàng không sợ dược thần đại nhân phẫn nộ sao? Người kia phất phất tay cười lạnh một tiếng, dược thần đại nhân tài trở lại tiên giới. Mà thường gia đại tiểu thư là bị hắn đuổi đi trong thời gian ngắn còn thật chưa hẳn biết chuyện. Này mà lại, tục truyền lời, nhân gian có một cái gọi là Tô An thành địa phương. Đã bị thường gia đại tiểu thư huyên náo máu chảy thành sông liền xem như Vu gia đại tiểu thư tánh. Mạng, đến bây giờ cũng là sống chết không rõ, thật là âm hiểm một nữ nhân không chiếm được dược thần. Đại nhân. Liền muốn đi giết nàng nữ nhân bên cạnh nếu như đổi thành ta. Khẳng định cũng sẽ không lựa chọn loại này người. Mọi người oán giận nói đến loàng xoàng. Thường băng trong tay bát trà rơi xuống. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy người kia hỏi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tô An thành Vu Tâm Nhị bị giết. Bị người nào giết đến? Thường gia đại tiểu thư sao? Người kia hít một hơi lãnh khí thường băng trên thân dần dần phát ra sát khí. Để hắn có chút sợ hãi, cái này chỉ là truyền ngôn còn không thể xác định truyền ngôn cái gì. Truyền ngôn thường băng đi nhân gian. Thường băng hỏi thăm, hai con mắt bên trong đã kinh biến đến mức trở nên lạnh nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lại có người giả mạo chính mình tên tuổi đi tìm Vu Tâm Nhị. Truyền ngôn là như vậy, người kia không biết vì cái gì sau sống lưng một trận bốc lên đổ mồ hôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.